Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, vận mệnh gia thân, vô lượng thần quang cuồn cuộn, bao phủ thiên địa, vận mệnh Trường Hà đột nhiên xuất hiện, trần áp bát phương, Lâm Dật đặt mình trong đó, đứng ở vận mệnh ở trong, như một vị bất hủ chân thần, sau lưng một cái bánh răng chuyển động. Thúc đẩy thiên địa, vạn vật sinh linh đều ở vận mệnh bên trong. Hắn chính là bất hủ tồn tại. Mệnh vận chi quang, ta thân bất hủ, Lâm Dật lẩm bẩm một câu. Mi tâm tỏa ra vô hạn thần quang. Khó mà tin nổi, sức mạnh ngưng tụ tại người. Leng keng vang vọng, hóa thành một cái thần y bao phủ. Ngăn cách thiên đạo lực lượng. Đây là vận mệnh sức mạnh. Hắn cảm nhận được, tự thân áp chế bị giải trừ. Thậm chí hiện ra một luồng sức mạnh thần bí, vận mệnh đại đạo lĩnh ngộ càng sâu một tầng, đạt đến một cái rất cao trình độ. Vận mệnh, bản vương chán ghét vận mệnh. Còn kia Khương Thi Vương vừa kinh vừa sợ, nhìn Lâm Dật lập thân vận mệnh bên trên, cảm giác trực diện chân thần, bàng bạc áp lực bao phủ, cho hắn uy hiếp cực lớn. Nó rất đáng ghét vận mệnh, bản năng căm ghét, đến từ huyết thống căm ghét. Để nó triệt để cuồng bạo, hống, một tiếng hung hống, nó trực tiếp biến thân, cánh khổng lồ vung lên, cửu thiên phong vân ngang biến ảo, thiên đạo lực lượng ra thân, trực tiếp vọt tới, hướng Lâm Dật hung mãnh tiến công, nó không muốn chờ. Đối với cái này nhân tộc quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có như vậy nhiều sức mạnh tại người? Giết, Lâm Dật vung vẩy nắm đấm. Vận mệnh chiến y leng keng, luân hồi vận chuyển, đánh ra đòn đánh mạnh nhất. Trong chớp mắt, hai người trung tâm bạo khủng bố sóng gợn, đánh nát liễu không, đánh diệt hư vô, sức mạnh kinh khủng bừa bãi tàn phá. Chính là hai người bản thân đều không thể chịu đựng, bay ra ngoài. Thời khắc này, Lâm Dật có một ít chống lại sơ đại Khương Thi Vương căn bản. Tựa hồ nắm đến cái gì? Hắn không có suy nghĩ nhiều. Giờ khắc này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, duy nhất ý nghĩ chính là chiến đấu, chỉ có chiến đấu mới có thể giải quyết nguy hiểm. Đối phương là sơ đại Khương Thi Vương, là hợp đạo tồn tại, rất khó chống lại, khá lắm vận mệnh đại đạo, ngươi từ đâu đụng tới quái vật. Này Khương Thi Vương lòng tràn đầy chấn động, nó một mặt quỷ dị, đối với Lâm Dật thực sự có chút kinh hãi. Bản thân thời gian, không gian, hỗn độn, luân hồi, vận mệnh tụ hội một thân, này mấy cái đến nhưng sợ hết hồn, thực sự quá nhiều, cái tên này đến cùng là quái vật gì, dĩ nhiên có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy sức mạnh, thực sự khó mà tin nổi, thật hoài nghi, cái tên này là không là nhân tộc, vẫn là quái vật gì, có ai có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy đại đạo lực lượng. Giết ngươi, nuốt huyết mạch của ngươi. Bản vương ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc là thứ gì. Nó lập tức vọt tới, trực tiếp động thủ trấn áp, Lâm Dật quái lạ để nó sản sinh khát vọng, mãnh liệt muốn trấn áp cái này quái vật, nuốt chửng máu thịt của hắn, muốn nhìn một chút cái này nhân tộc huyết mạch đến cùng có bí mật gì. Ầm ầm, hai đại cường giả bạo ác chiến, Lâm Dật tuy rằng lập thân vận mệnh bên trong, ngưng tụ nhiều loại sức mạnh chống lại. Có thể như trước có chút khó mà chống đỡ được xuống cảm giác. Sơ đại Khương Thi Vương thật đáng sợ. Nó phảng phất vô địch giống như vậy. Giết không chết, đánh bất diệt, thậm chí thiên đạo hóa thân ở một bên trấn áp. Có chút khổ sở, Lâm Dật cảm nhận được uy hiếp. Đây là hắn một đường tu hành đến hiện tại. Gặp phải nguy hiểm nhất tình huống. Một con sơ đại Khương Thi Vương. Giết đến hắn liên tục bại lui. Nếu không có thân có mấy loại đại đạo tại người, rất khả năng tại chỗ liền bị tiêu diệt. Ầm ầm, bóng người đan xen, Lâm Dật rơi xuống hạ phong, thân thể bị đánh bay, sông dài rung động, có tan vỡ nguy hiểm mơ siêu này đầu vận mệnh Trường Hà, đang chống cự thiên đạo áp chế, hóa thân đánh tới, chủ thể đáng sợ hơn, đánh tới hiện tại, Lâm Dật biết mình tiếp tục như vậy sớm muộn muốn chết. Trong lòng này một ít u buồn đều vứt bỏ. Hắn không thể không tìm kiếm ngoại lực trợ giúp. Vậy thì là trong óc đồ vật. Đây là đường ra duy nhất. Đi ra, giúp ta giết địch. Lâm Dật thân thể bay qua hư không, nhưng hét lớn một tiếng, trong mi tâm truyền đến một luồng kinh người ánh sáng, để vọt tới Cương Thi Vương một trận nghi ngờ không thôi. Cảm giác được một tia nguy cơ, chỉ thấy, từ Lâm Dật mi tâm lao ra một vệt ánh sáng, hóa thân một quyển thần bí sách, đây là mệnh vận chi thư. Nó vừa xuất hiện, trong nháy mắt rơi ra thần bí ánh sáng, bao phủ thân thể, ngăn cách tất cả áp bức, để Lâm Dật thu được ung dung, rốt cục có một ít cơ hội thở lấy hơi. Mệnh vận chi thư, mệnh vận thân chủ đồ vật, con kia Cương Thi kinh ngạc, thậm chí khó mà tin nổi, tình huống thế nào, cái tên này dĩ nhiên nắm giữ mệnh vận chi thư, đây chính là mệnh vận thân chủ đồ vật, trước đây. Lâm Dật vẫn áp chế vật này, không dám tiết lộ bất kỳ khí tức gì, sợ sệt mệnh vận thân chủ cảm ứng được, hiện tại, nhưng là không thể không vận dụng, bằng không chết ở chỗ này là tốt rồi, nở nụ cười. Hắn thả ra mệnh vận chi thư áp chế, trực tiếp điều động bên trong vận mệnh đại đạo, ầm ầm ép đi, trấn áp này thiên đạo hóa thân, giết, Cương Thi Vương kinh nộ. Nhìn thấy mình thiên đạo hóa thân lại bị ngăn trở, lập tức giết tới, thi khí dâng trào, đại đạo trung thiên, quả thực đánh cho Lâm Dật liên tiếp lui về phía sau. Bản thân nó mạnh mẽ cực kỳ, khó có thể ngang hàng, Lâm Dật không chỉ có cảnh giới trên chênh lệch quá lớn, thậm chí bản thân sức mạnh đều có chênh lệch to lớn. Duy nhất chống lại chính là thân thể nguyên thủy đại đạo. Đây là Lâm Dật lá bài tẩy, mạnh mẽ thân thể, cùng Cương Thi Vương xóa bỏ, khó đoán sống chết, leng keng, nắm đấm đánh tới, đánh vào Cương Thi Vương thân thể, truyền ra kim thiết leng keng, không cách nào thương tổn được đối phương. Thế nhưng, Cương Thi Vương móng vuốt vung vẩy, một trận tinh hỏa tung tóe, ngực truyền đến đau đớn mà nóng rát, một đạo đạo ngân tích xuất hiện, may là thân thể đủ mạnh, mới không có bị thương. Để này con Cương Thi thấy được Lâm Dật đáng sợ thân thể. Quá mức kinh người, khá lắm nhân tộc, ngươi đến cùng từ đâu tới quái vật, dĩ nhiên có như vậy thân thể. Nó không thể không thán phục, đánh tới hiện tại còn không trấn áp đối phương, thậm chí không thương tổn được đối phương. Cảm giác này, để nó phi thường khó chịu, có thể thiên đạo hóa thân bị mệnh vận chi thư ngăn cản. Không cách nào lại đây, chỉ có thể bản thể tự mình trấn áp Lâm Dật, lại nhất thời khó có thể bắt cái này quái lạ ra hỏa. Ầm ầm, hai người đánh cho kịch liệt, giết tới điên cuồng, quên hết mọi thứ, trực tiếp bằng nguyên thủy sức mạnh chém giết. Cương Thi vốn là chú ý sức mạnh của thân thể, thiên phú thần thông trợ cấp dưới vô địch hậu thế, hiện tại thân thể áp chế không được, hỏa diễm tùy tùng cuốn lên tới. Nó bảo, bản thân thiên phú thần thông vận chuyển, thiên hỏa đốt cháy, bát phương hòa tan, chính là Lâm Dật đều cảm giác khó chịu, lại càng không nói không gian đều có chút sóng gợn dập dờn. Bất cứ lúc nào muốn mở tung, thi hỏa phần thiên, phần sát, Cương Thi gào thét, răng nanh dữ tợn, cả người hỏa diễm hóa thành thần thông, nương theo thân thể đánh tới, quả thực cho Lâm Dật tạo thành thương tổn to lớn. Cuối cùng bị đánh bị thương. Bất quá, hắn thân thể đáng sợ, nguyên thủy phù hiệu lấp lóe, bao phủ trên dưới quanh người, thậm chí ở da thịt bên dưới, trong huyết dịch đều chảy xuôi lít nha lít nhít nguyên thủy phù hiệu. Cuối cùng có chống lại bản lĩnh, kinh người nhất chính là, mỗi lần hắn thân thể bị đánh bị thương, đều ở trong nháy mắt khôi phục, khí tức càng ngày càng mạnh. Phảng phất ở Cương Thi Vương áp bức bên dưới gian nan trưởng thành. Hỗn độn, đấm tới một quyền, mờ mịt khí thể dâng trào. Sức mạnh cuồng bạo, tràn ngập hủy diệt lệ khí. Lâm Dật tuy rằng bị áp chế, tuy rằng tình cờ bị đánh bị thương, vẫn như cũ bình tĩnh, trầm ổn ứng đối. Hắn một quyền lại một quyền, một hồi đánh ra mờ mịt sức mạnh, một thoáng lại nổ ra đáng sợ luân hồi. Tiếp theo một đạo trắng xóa thời gian chát đao gào thét mà đến. Ác chiến khốc liệt cực kỳ, huyết đang bắn tung, xương cốt ở vỡ vụn, thân thể ở tan vỡ. Đây là ác chiến đến điên cuồng kết cục, hắn đã không có bất kỳ dư thừa tâm tư, chỉ có chiến đấu tái chiến đấu. không muốn chết ý niệm chống đỡ dưới, bất tử vật chất khôi phục lại, rốt cục tiếp tục kiên trì, ầm, lại là một đòn đối kháng, Lâm Dật trực tiếp đạp bay đi ra ngoài, vận mệnh trường hà tan vỡ, mà con kia cương thi vương chẳng tốt đẹp gì, đứng ở nơi đó kịch liệt thở dốc, thân thể vết rách đạo đạo, huyết nhục nhúc nhích dưới khôi phục như cũ, nó chấn động, nội tâm có một loại không cách nào ngôn ngữ kích động. Nhất định phải nuốt ăn cái này nhân tộc, đối phương thân thể mặc kệ chịu đến tổn thương gì đều có thể khôi phục. Dường như bất tử chi thân, so với nó cương thi thân thể còn kinh khủng hơn. Cơ thể ngươi, thật làm cho ta kinh ngạc à, không biết nuốt ăn ngươi sẽ là tình cảnh gì. Nó thiêm mình răng nanh, cười gằn, càng ngày càng thú vị. Cái này nhân tộc trên người bí mật thật nhiều, hơn nữa có mấy loại đại đạo tại ngươi. Chỉ tiếc trưởng thành không đủ, hiện tại mình còn có thể áp chế, nếu là lấy sau cố gắng không cơ hội này. Nó rất rõ ràng, cái này nhân tộc chính là quái vật, như cho hắn trưởng thành, tất nhiên là một vị nhân vật đáng sợ, bất tử chi thân, vậy cũng là vô số sinh linh thậm chí vô số cường giả khát vọng đồ vật. Hiện tại nuốt vào hắn rất khả năng thu được năng lực như vậy. Đến đây đi, để ta ăn ngươi. Chớ phản kháng, nó khà khà đi tới. Lâm Dật từ trong hố lớn đứng lên, nổi hư không, khắp toàn thân vết thương đầy rẫy. Vận mệnh chiến y leng keng, ánh sáng lờ mờ, có chút không cách nào tiếp tục chống đỡ. Hắn đi đến cuối con đường, như vậy ác chiến, tiêu hao rất lớn, mặc kệ là thân thể vẫn là đạo chủng, đặc biệt đạo chủng bên trong sức mạnh, cũng đã vung ra 8 phần 10 sức mạnh. Chỉ còn lại dưới 2 phần 10 sức mạnh, có chút không đủ chống đỡ. Này con cương thi quá mạnh, hợp đạo cảnh vẫn đúng là không phải ta hiện tại có thể đối kháng. Lẽ nào hiện tại muốn dùng này một cái chân long bất tử dược sao? Lâm Dật nội tâm ý nghĩ lấp lóe, âm thầm nghĩ có hay không muốn nuốt vào chân long bất tử dược. Hắn vốn là không muốn hút thu nhanh như vậy, bởi vì căn cơ vừa mới vừa vững chắc. Muốn chờ quá một quãng thời gian tu luyện sau, mới dùng này chân long tiên dược đột phá tự mình, một lần chém ra mình tam đại thần thi, thành tựu trảm thi cảnh giới. Vào lúc ấy, chính là đỉnh cao cảnh giới, chỉ cần tiếp tục tu luyện, rất nhanh sẽ đột phá cực hạn, thậm chí rất khả năng tương lai không xa là có thể thử nghiệm tam thi hợp nhất. Ngưng tụ mình thiên đạo hóa thân, xung kích hợp đạo. Nhưng đáng tiếc bây giờ nhìn lên dự định phá diệt, ngươi rất cường đại, không hổ là sơ đại cương thi vương. Lâm Dật biến mất máu trên mặt tích, một mặt than thở đi tới. Hắn không có sợ sệt, cả người tỏa ra quyết tuyệt khí tức, trong tròng mắt lập lòe kinh người chiến ý, gây nên con kia cương thi cảnh giác. Này nhân tộc chính là cái quái vật, không thể không cẩn thận, âm thầm suy đoán chẳng lẽ còn có lá bài tẩy. Ngươi còn có cái gì lá bài tẩy? Mau mau lấy ra, bằng không kế tiếp ngươi sẽ không có cơ hội này, nó lời nói dữ tợn. Uy nghiêm đáng sợ khủng bố, đảo mắt bước đến trước mặt, vốn là không muốn dùng như vậy nhanh, thế nhưng bây giờ nhìn lại không thể không dùng, ngươi để ta mất đi một lần xung kích đỉnh cao cơ hội. Nhất định phải giết ngươi mới đủ để dẹp loạn ta nội tâm khuyết điểm mơ siêu, Lâm Dật đứng ở nơi đó. Cả người khí tức từ từ kéo lên, đen múa tung, trong đôi mắt lập lòe đạo đạo đáng sợ ánh sáng, một thân nguyên thủy phù văn dĩ nhiên càng thông suốt sáng sủa. Khí tức cổ lão tang thương, hống, cương thi hung hống, trực tiếp bạo chí cường sức mạnh, bao bọc thiên phú thần thông, đầy trời thi lửa sôi trào mãnh liệt mà đến, muốn phần sát cái này nhân tộc quái vật, bằng không có chuyện nguy hiểm sinh. Làm hai người chuẩn bị liều mạng, Lâm Dật càng là muốn dùng chân long tiên dược nhắc tới cao tu vị. Kinh thiên ác chiến đang muốn mở ra, nhưng đáng tiếc chưa kịp hai người liều mạng, bên ngoài một luồng đáng sợ gợn sóng truyền đến, thiên đạo không gian chấn động, ầm ầm mơ siêu, không được, cương thi vương thầm nói không ổn. Tiếp theo một tiếng chấn động kịch liệt truyền đến, thiên đạo không gian run rẩy. Trực tiếp bị một luồng đáng sợ gợn sóng bị băng diệt. Tại chỗ tán loạn, tạo thành cương thi vương chịu đến rất lớn thương tích. thiên đạo hóa thân càng là tại chỗ tiêu tan. Hết chương.